Những này chữ đương nhiên là Diệp không ghi chép đi lên đấy. Căn cứ cái kia tạp chủng theo như lời. Sử dụng lúc. Chỉ cần lật đến muốn đi cái kia một tờ. Dùng tiên lực thúc giục. Có thể truyện đưa qua. Phi thường thuận tiện. Cũng phi thường đơn giản. Có người nói. Diệp không một mực không là không tin trước tiên chủ. Lại vì sao còn muốn dùng đồ đạc của hắn? Chẳng lẽ không sợ lại mắc lừa sao? Lời này hỏi không sai. Kỳ thật Diệp không thật đúng là không tin người này hội tiễn đưa chính mình vật gì tốt. Ai biết sử dụng vật này sẽ đem người truyền tống đến địa phương nào? Lúc mới bắt đầu, Diệp không thật đúng là không dám dùng. Bất quá tại phế tinh thời điểm, hắn rất ngẫu nhiên có chỗ hiện. Cái này lại để cho Diệp không yên tâm người can đảm chuẩn bị sử dụng. Muốn hỏi Diệp không hiện chính là cái gì? Diệp không hiện chính là cái này bản truyền tống sách cuối cùng một tờ, vậy mà không phải không đấy. Bên trên có một chuyến màu vàng chữ nhỏ một cái tuyệt không thể tả địa phương. Nói cách khác, chỉ cần Diệp không lật đến cuối cùng một tờ, dùng tiên lực thúc giục, hắn sẽ truyền tống đến cái này tuyệt không thể tả địa phương rồi. Mà cái chỗ này là trước tiên chủ đã sớm thiết lập địa phương tốt. Đương nhiên, Diệp không chắc chắn sẽ không đơn giản nếm thử. Hắn tin tưởng chỉ cần mình thúc giục động, tuyệt không thể tả địa phương tự sẽ biến thành thống khổ địa phương rồi. Đã có sự phát hiện này, Diệp không tự dám yên tâm người can đảm sử dụng. Hiển nhiên, cái kia cuối cùng một tờ tự là gạt người đấy, chỉ cần mình không mắc mưu, không ngã đến cuối cùng một tờ. Mặt khác trang web vẫn là có thể sử dụng nha. Bởi vậy, Diệp không chuẩn bị bắt đầu dùng truyền tống sát. Còn tại cạnh trên định ra hai cái địa điểm. Chỉ cần một gặp nguy hiểm, trang sách một phen, lập tức truyền tống ly khai. Mặt ngươi tiên đế cũng cầm ta không có biện pháp. Đúng là đã có cuốn sách này, Diệp không mới dám tại người can đảm đi vào Đông Duyên Tinh. Ngày hôm sau, Đông Duyên Tinh, thời tiết trời trong xanh tốt, ánh mặt trời chói mắt. Đông Duyên Tinh người so sánh lười biếng, khởi đều so sánh trễ. Bất quá hôm nay nhưng lại ngoại lệ. Chủ thành ở bên trong răng đèn kết hoa khoác lụa hồng treo luộc. Sáng sớm tự minh khởi tiếng kèn tiếng cổ nhạc. Những cái kia lười biếng tiên nhân cũng đều sớm theo ra bên trong đi ra đến. Thăm dò được ngọn nguồn là người nào đã đến. Quy mô thật không ngờ hùng vĩ. Ai a? Ai tới rồi? Thanh thế thật không ngờ to lớn. Vậy mà phái ra 12 chỉ một sừng vân đề lân kéo xe đoàn xe. Ông trời! Ơ! Phía sau còn có cung nữ 3000, cái này quy cách vượt qua tiên chủ đến tìm hiểu rồi. Tự là! Nghe nói Đông Đế bệ hạ ra tinh vạn dặm. Tự mình nghênh đón đâu rồi? Cũng không biết đến cùng ai có như vậy tư cách. Các ngươi đây cũng không biết. Trong quán trà đã sớm truyền khắp. Là Thiết Ngục Sơn Ngục Điển Diệp không Diệp đại nhân tự mình đến tìm hiểu Đông Duyên Tinh. Trước khi chúng ta bệ hạ cùng hắn có chút hiềm khích cố ý đề cao quy cách. Muốn hòa hoãn quan hệ. A. Chính là cái vừa mới một mình đánh chết cơ tiểu lâu Diệp Ngục Điển. Nghe nói hắn mới được là một cái thượng đẳng đại la kim tiên đây này. Nói cũng không phải là. Chúng ta bệ hạ rõ ràng tự mình ra tinh vạn dặm đi nghênh đón hắn một cái đại la kim tiên. Mặt mũi này có thể cho không nhỏ. Nếu là cái kia Diệp không lại không tán thưởng. Vậy thì thật sự làm cho người ta đáng giận rồi. Đúng vậy, chúng ta bệ hạ lần này thật sự cho hắn mặt mũi. trà trộn tại đám người có một tiểu nha đầu. Tuy nhiên ăn mặc bình thường quần áo, tuy nhiên lại khó giấu nàng cao ngạo khí chất. Tiểu nha đầu nghe thấy những này, một cúi đầu tiến vào đám người, chạy tiến phía sau hẻm nhỏ, khẩu lẩm bẩm: "Thằng này quả thật đã đến. Nhanh đi về nói cho Nhược Lan. Cái này nàng cần phải vui vẻ rồi." Lại không nghĩ rằng, nàng vậy mà một đầu đâm vào một người trong ngực. Đó đó trong lòng tự nhủ: "Cái này ai nha, tưởng chiếm bổn công chúa tiện nghi, muốn chết phải không?" Bất quá ngang đầu, lại hiện đánh lên chính là một nữ tử, hay vẫn là nàng rất thuộc nữ tử tiên thừa Lê Ảnh Như. Khanh khát. Đó đó a, thật sự là xảo a, không thể tưởng được ở chỗ này gặp được ngươi. Đi, đi nhà của chúng ta ăn sủi cảo. Đó đó trong lòng tự nhủ: ta còn có việc đâu rồi, không có việc gì cũng không muốn ăn nhà của ngươi sủi cảo. Bất quá ngoài miệng cũng không có ý tứ nói như vậy, mà là cười nói: Lê Tiên Quân, ngày khác đi. Ta hôm nay có đã hẹn hò. Lê Ảnh Như vung tay lên, chỉ thấy hẻm nhỏ trước sau đều trắng lấp, bịt mấy cái tiên tướng. Nàng cười lạnh nói: đó đó, mau cùng A Di trở về ăn sủi cảo. Đó đó lập tức minh bạch, những ngưng người này đến chuyên môn trắng chính mình đấy. Lập tức giận dữ nói: các ngươi đây là ý gì? Các ngươi đây là phía dưới phạm thượng, bắt cóc công chúa. Lê Ảnh Như cười nói: xem ngươi nói, không phải là đi ăn sủi cảo sao? Nói sau, hay vẫn là bệ hạ nói, nói đó đó rất lâu không ăn sủi cảo rồi. Đó đó giận dữ nói: Lăng A, ta ăn đầu của ngươi A. Lê Ảnh Như cũng có chút não, khoát tay nói: mang đi, hôm nay cái này sủi cảo không ăn cũng phải ăn. Đó đó trong nội tâm trầm xuống, biết rõ lần này Diệp không tới chơi, chỉ sợ không phải biểu hiện ra như vậy hòa hợp êm thấm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1373 R ớt thô bạo. Diệp đại nhân, cảm tạ ngươi cho ta dân trừ hại, đánh chết Cơ Tiểu Lâu, thật sự là đại khoái nhân tâm. Đông đế bệ hạ, ta đây là nhờ hồng phúc của ngươi a, phải nói đây là ngươi cho ta cơ hội báo thù nha. Cái kia Cơ Tiểu Lâu cùng ta có thâm cừu đại hận, cừu nhân của ta đều là chết không có chỗ chôn nha. Diệp đại nhân uy vũ, nói chuyện quả nhiên đủ cường thế, mà ngay cả bổn đế cũng không dám nói lời như vậy a. Đó là bởi vì đông đế ngươi chỗ ở tâm nhân hậu, không giống tại hạ bụng gà tràng, như lúc trước có cái gì chỗ đắc tội, kính xin bệ hạ nhiều tha thứ. Đông đế cùng Diệp không cái này một đôi kẻ dối trá, hàng huyên lấy, phản phất so thân cha vợ còn thân hơn. Bất quá bọn hắn trong nội tâm đến cùng đang suy nghĩ gì, vậy thì khó nói. Thỉnh Diệp đại nhân trèo lên xe. Diệp không theo xe bay bên trên đi xuống, đi theo đông đế đi đến 12 thất một sừng vân đề lân kéo xe bay. Đông đế xe này đây chính là xa hoa vô cùng, toàn thân kim lóng lánh, mà ngay cả kéo xe cũng là đại cô nương, mang theo tuyết trắng đứt bao tay, động tác rất là khí khái hào hùng. Lên đông đế xe bay, Diệp không trong lòng cũng là nghi hoặc bất định. Muốn nói hắn nguyên lai căn bản không có tin tưởng đông đế thật sự muốn cùng hắn và giải. Thật không nghĩ đến, khoảng cách Đông Duyên Tinh còn có vạn dặm xa, đông đế tự mình mang theo đoàn xe tới đón người rồi. Nhắc tới có thể là tiên đế a, quản hạt nước cờ thiên tinh cầu trăm triệu nhân loại tiên đế đại nhân tự mình mang theo đoàn xe ra nghênh đón vạn dặm. Chỉ sợ tiền nhiệm Diệp Trấn Hào ngục điển căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ đấy. Đừng nói Diệp Trấn Hào không có hưởng thụ qua. Cho dù Diệp không tại Bắc Đế cái kia, cũng hưởng thụ không đến loại này đãi ngộ. Cho nên khi Diệp không lên xe về sau, trong nội tâm thật sự có chút ít bàng hoàng. Hẳn là Đông Đế thật sự cải biến đối với thái độ của mình. Cùng Lý Gia xe bay bất đồng. Lý Gia xe bay trong xe là tiên trận. Tiến vào về sau bên ngoài người nhìn không thấy. Bất quá bên trong phương tiện điều kiện cũng rất thoải mái dễ chịu. Mà Đông Đế xe bay tự thuần túy là khoai khoang tác dụng. Không có tiên trận. Tự bốn phía có rèm. Giờ phút này màu vàng trướng mảnh vải treo trên cao. Bên ngoài người tin tưởng có thể trông thấy trên xe song song ngồi Đông Đế cùng Diệp không. Đem làm bọn hắn lên xe bay. Sau biên cung nữ tiên tướng tiên binh. Xếp đặt chỉnh tề. Vây quanh lính canh ngục bọn người cưỡi Lý Gia xe bay. Đi theo phía sau. Đại đội nhân mã đại quy mô. Lúc này mới phản hồi Đông Duyên Tinh mà đi. 12 thất một sườn vân đề lân kéo xe. Cái kia độ thật là nhanh chóng. Bất quá vì phía sau cung nữ tiên tướng. Cái kia nữ người đánh xe hay vẫn là thấp xuống độ. Không vội không chậm mà đối với cách đó không xa một khỏa màu xanh da trời tinh cầu chạy đi. Nhắc tới Đông Duyên Tinh cùng địa cầu ngược lại là có chút tương tự. Diệp không nhìn xem cái này cảnh tượng. Trong mắt không khỏi có chút si. Nghĩ thầm nếu là có một ngày. Chính mình giá lấy xe bay như vậy đi địa cầu. Không biết phải có nhiều oanh động. Diệp không đang tại mơ màng, lại bị Đông Đế va chạm cánh tay, thấp giọng nói như thế nào đây? À, Diệp không có minh bạch, theo Đông Đế ánh mắt, nguyên lai chính nhìn xem đánh xe cái kia nữ người đánh xe đây này. Diệp không trong lòng tự nhủ ta đây là đến tìm Nhược Lan đấy, để cho ta làm loạn, đây không phải hại ta sao? Vội vàng khoát tay nói bệ hạ. Quân tử không đoạt người vẻ đẹp. Tại hạ lại không thấy chuyến đặc biệt. Cũng không cần người đánh xe. Đông Đế ha ha cười nói ngươi muốn đi nàng. Ta còn không đồng ý đâu rồi. Ý của ta tự là làm cho nàng cùng ngươi thoáng một phát nha. Các ngươi thiết ngục sơn đều là nam nhân, ngày thường cũng khó được buông lỏng, phải chú ý lao động nhàn hạ kết hợp nha. Diệp không cười khổ nói bệ hạ. Ngươi nếu là thật sự để cho ta buông lỏng. Vậy hãy để cho ta cùng Nhược Lan gặp mặt a. Diệp không nói xong, nhìn xem phương xa, buồn bã nói chúng ta đã có gần trăm năm không thấy rồi. Ngày đó, mọi người tại Thương Bắc gặp được ma nhân, hoàng tử huyên vi Diệp không mà chết. Diệp không ôm thi thể của nàng một mình đi ma nhân khu. Chính là lúc Diệp không cùng Luyện Nhược Lan phân biệt cũng không thấy nữa qua mặt. Khi đó Diệp không bất quá mới được là một cái trúc cơ tu sĩ. Mà giờ khắc này, đã là Đại La Kim Tiên. Chính giữa, trải qua bách niên, Phương mới có thể gặp lại người ấy. Vốn đang lo lắng Đông Đế muốn ra sức khước từ. Lại không nghĩ rằng Đông Đế cười nói đó là đương nhiên. Kỳ thật ta cũng biết. Nhược Lan trong lòng cũng là gửi treo ngươi. Bất quá nàng ngày hôm trước đi công tượng tinh trấn An Lao công đi. Hôm nay muốn đến tối mới có thể trở về. Diệp đại nhân an tâm một chút chớ vội. Diệp không bề bộn ôm quyền nói tạ bệ hạ. Một hồi về sau. Đi vào Đông Duyên Tinh chủ thành. Bên này lập tức pháo mừng tề minh. Chiên trống tiếng động vang trời. Một bộ ăn quá tiết bộ dáng. xe bay đáp xuống trong thành. Sau cung nữ tiên binh đều nối đuôi nhau đi theo. Xuyên đeo thành mà qua. Con đường hai bên đều có tiên binh xếp thành một hàng. Ngăn lại đang trông xem thế nào người qua đường. Ven đường các nơi càng có các loại câu đối tranh hoặc chữ viết, viết hoan nghênh Diệp Không văn tự. Đừng nói Diệp Không, mà ngay cả trước khi nhắc nhở Diệp Không, Ngô Dũng cùng Cuồng Bằng cũng đều là chuyển biến cái nhìn. Đều cảm giác được Đông Đế lần này là thật sự nể tình rồi. Xem ra việc này cũng không phải trong tưởng tượng gian nguy. Diệp Không đi vào lúc vừa vặn là giữa trưa. Bên kia quốc yến đã an bài tốt. Đông Đế dẫn mọi người ăn uống dừng lại một chầu. Lúc này mới đem Diệp Không bọn hắn đưa đến trạm dịch nghỉ ngơi. Nói buổi tối còn có càng đại quy mô tiệc rượu. Chẳng những có Đông Đế phủ quan viên, còn có Đông Đế lĩnh vực các lộ tên tiên đại năng thế hệ. Mặt khác, buổi tối Nhược Lan cũng nên trở về rồi. Dịch quán đã tu sửa đổi mới hoàn toàn, nói cũng là vì Diệp đại nhân đến mà tu sửa. Dẫn Diệp Không các loại đợi lính canh ngục đi dịch quán, quan viên nói. Cái này dịch trạm trong quán, toàn bộ đều là miễn phí. Đảm nhiệm thiết ngục sơn mọi người lấy dùng. Diệp Không bọn hắn bắt đầu thật không có cảm giác được cái gì. Không đến đến dịch quán mới hiện. Tại đây thật đúng là một nát a. Dịch quán ở bên trong, vậy mà khai mở có trà trang tử quán, thanh lâu vân. Vân, đợi một tí, hoàn toàn miễn phí. Nói cách khác, ngươi đi vào đảm nhiệm ăn, đảm nhiệm uống, đảm nhiệm chơi gái, không cần trả thù lao. Không chỉ như thế, lại vẫn có sờ thưởng địa điểm, phần thưởng là tiên ngọc. Không hạn chế sờ. Không chiếm được thưởng cũng không có sao. Đạt được thưởng trực tiếp để vào túi càng khôn. Quả thực là tặng không tiên ngọc. Nhất kéo chính là còn có phòng luyện đan. Bên trong các loại tài liệu đủ. Tự do lấy có cần hay không hoa một phân tiền. Luyện ra đan dược trực tiếp mang đi. Luyện không xuất ra đan dược, ngươi cũng có thể trảo đem nguyên vật liệu mang đi. Mọi người trong phòng chuẩn bị chính là cao lệ tinh trà sâm, tuyết thành tinh thảm, phiêu hương tinh hung hương, đông duyên tinh địa phương cô nương. Mặt khác trên bàn còn có một túi càn khôn. Bên trong có Đông Đế lĩnh vực các loại đặc sản. Có khác tiên ngọc 1000. Quá khách khí, Đông Đế, người tốt. Những ngục tốt rốt cục cảm nhận được nhân viên công vụ chỗ tốt rồi. Quá xa xỉ. Quá mục nát rồi. Làm gì đều ăn chùa lấy không bạch chơi. Đã xong còn có thể nắm mang đi. Loại chuyện tốt này thiên hạ khó tìm. Ta cảm thấy được cái này Đông Đế lần này vì nịnh nọt chúng ta, thật sự là hạ huyết bổn liễu. Đại nhân, không cần ngu sao mà không dùng. Ta lão Ngô cũng có người ban ta lái phi cơ rồi. Ta cũng hiểu được mọi người có thể phóng lỏng một ít. Bất quá không muốn đắc ý quên hình. Để tránh làm ra phiền toái không cần thiết. Về phần Đông Đế trước mắt còn không có nhìn ra hắn có bất kỳ thiết trí bẫy rập manh mối. Nghe xong Ngô Dũng cùng Cuồng Bằng lời nói, Diệp Không cũng là gật gật đầu. Nếu là Đông Đế tưởng làm mình cũng không cần phải như vậy. Được rồi, các ngươi đều đi buông lỏng một chút, ta tự đợi đến buổi tối gặp Nhược Lan rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1374. Bờ. Oa tối, Đông Đế Phủ. Hồng Chúc Cung. Giờ phút này trong nội cung ca múa mừng cảnh thái bình, cổ nhạc hợp tấu, nương theo lấy du dương chung cổ. Trên trăm cái dáng người nhô mì xinh đẹp cung nữ đang tại thanh ca mang vũ. Tại cung điện hai bên cũng có mấy trăm bàn lớn đài, phía sau đều ngồi xếp bằng lấy khắp nơi danh sĩ, nổi danh tiên nhân, tiền bối đại lão. Ngoài điện càng có rầm rầm trong tiếng một loạt pháo hoa bay lên không lên trời. Ba địa một tiếng nổ tung, hiện ra vô số tiên khí đóa hoa, chiếu sáng bầu trời. Đóa hoa ở bên trong còn có một loạt thất thải chữ to. Nhiệt liệt hoan nghênh Diệp Không Ngục Điển phỏng vấn Đông Duyên Tinh. Lớn như vậy chữ, chẳng những chủ thành ở bên trong người, mà ngay cả phụ cận mấy trăm dặm bên ngoài thành trì dân chúng đều có thể trông thấy. Nến đỏ đầu cành treo, hỏa cây đấu ngân hoa. Tối nay quả nhiên là cái không say không về tốt ban đêm nha. Diệp Không ngồi phía bên trái ghế khách, mỉm cười nói. Nến đỏ đầu cành treo, hỏa cây đấu ngân hoa tốt. Nói rất hay a, không thể tưởng được Diệp đại nhân văn tài cũng là rất cao minh. Chủ tọa Đông Đế vỗ tay cười to, đứng lên nói, Diệp đại nhân, đi, ta mang ngươi nhận thức một ít chúng ta Đông Duyên Tinh nổi danh nhân vật. Diệp Không cũng giơ chén rượu đi theo, hai người đi xuống. Dĩ vãng loại này thời điểm đều là phía dưới lần lượt đi lên nhận thức. Hôm nay Đông Đế cùng Diệp đại nhân đều chủ động xuống, càng biểu hiện bọn hắn bình dị gần gũi. Bởi vậy những cái kia những khách nhân đều tranh thủ thời gian đứng lên, cúi đầu khom lưng. Bệ hạ, Diệp đại nhân, quá khách khí á. Đông Đế vừa đi một bên giới thiệu nói, đây là Hoàng Mi Đại Tiên. A, đây là Hải Lục Thượng Tiên. Có thể là chúng ta Đông Duyên Tinh nhất phú thắng tên tiền bối. Cái này Hải Lục Thượng Tiên đại danh, Diệp Không ngược lại là từng nghe đã từng nói qua. Truyền thuyết cái này Hải Lục Đại Tiên vốn chính là tiên giới Đông Duyên Tinh trong biển rộng một chỉ lão quy. Cái kia tuổi thọ có thể thật là trường. Nghe nói còn không có hạ giới tiên nhân phi thăng thời điểm, tiền sử xã hội, khi đó thì có hắn, đến nay cũng không biết sống vài tỷ năm. Thằng này tuy nhiên sống được lâu, thế nhưng mà không biết làm sao tu luyện chậm tới cực điểm. Nói Diệp Không tu luyện chậm, hắn còn nếu so với Diệp Không chậm hơn ngót nghét một vạn lần. Sống lâu như vậy, đến nay cũng không quá đáng tự là cái La Thiên Thượng Tiên. Bất quá sống mấy tuổi trường vẫn có chỗ tốt đấy. Người khác duyên quản, rất có nhân mạch. Tăng thêm thằng này ngày bình thường xử sự cũng so sánh công chính. Cho nên cái gì chuyện nhà, bà tức bất hòa các loại, cũng đều la thiết thỉnh hắn đi điều giải thoáng một phát. Hoặc là có cái gì trọng yếu đại sự, lại để cho hắn làm một cái chứng kiến. Diệp Không cười nói, Hải Lục Thượng Tiên, kỳ thật lão nhân gia người có thể bớt thời giờ đem ngươi cả đời làm ghi chép ra một quyển sách, lại để cho hậu nhân biết rõ cái này tiên giới đều xảy ra cái dạng gì người. Có tốt có xấu có thúc người rơi lệ đấy. Ta tưởng đây nhất định hội lưu danh bách thế đấy. Đường biển thượng tiên nói đúng vậy. Ta chính có ý đó. Chỉ là của ta sống mấy tuổi quá lớn, trí nhớ lại không tốt. Ai? Thiệt nhiều kinh thiên động địa sự tình đều quên. Nhớ rõ đấy. Ngược lại là chút ít lông gà vỏ tỏi sự tình. Đông Đế cười nói, đây mới là phản phát quy chân nha. Tất cả mọi người mở miệng nở nụ cười. đợi Đông Đế mang theo Diệp Không kính một vòng rượu. Lúc này mới trở lại trên bậc thang. Cất cao giọng nói hôm nay Thiết Ngục Sơn Diệp đại giá quang lâm Đông Duyên Tinh. Có ca có rượu. Lại không thể không có tiếng đàn. Gần đế tìm hiểu được một người. Tiếng đàn cao. Làm cho người ta trầm mê. Cho nên hôm nay cũng mượn hoa hiến Phật. Thỉnh các vị thưởng thức một phen. Đông đế nói xong, Long ỷ thuận tiện vậy mà bay lên một cái buồng lò sưởi bên ngoài buông thông sa mỏng rèm. Tiên thức không cách nào thăm dò vào. Thị lực nhưng có thể mơ hồ trông thấy bên trong một nữ tử đang ngồi yên lặng. Phía trước một phương đàn cổ. Thân ảnh kia mơ mơ hồ hồ, căn bản thấy không rõ diện mục, thậm chí dáng người đều thấy không rõ. Diệp Không nhưng trong lòng thì không khỏi phanh địa khẽ động. Đợi mọi người yên tĩnh, Đông Đế lúc này mới tay áo vung lên trong miệng nói khởi. Lời mới nói xong. Cái kia buồn lò sưởi trong tiếng đàn vang lên. Quấn lượng lờ quấn. Quấn triền miên miên. Giống như khu ngây phòng nói nhỏ. Nếu như oán phụ thổ lộ hết. Nghe người là ruột mềm trăm mối. Trong nội tâm sâu kín. Cái này một khúc đạn gặp thời gian cái gì trường. Bất quá cảm xúc cùng đi vào người. Nhưng lại cũng không biết là thời gian trôi qua. Mà là thoáng như trong một sát na. Cuồng bằng cũng là thông chút ít âm luật. Nghe cái kia tiếng đàn phản phất tận mắt nhìn thấy một vị khu ngây phòng nữ tử. Ngồi một mình dưới bệ cửa sổ. Trong nội tâm không biết có bao nhiêu tâm tư sẽ đối người nói. Đợi tiếng đàn một kết Đông Địa kết thúc công việc ở đây bọn người cái này mới thu hồi tâm thần. Ngắn ngủi dư vị. Sau đó có người mở miệng. Là cái kia Hải Lục Thượng Tiên. Lão Ô Quy mở miệng nói đúng vậy. Đây là ta nghe qua tốt nhất tiếng đàn. Quấn triền miên miên. Làm cho lòng người tự đều chịu xoắn xuýt. Có khác một người tuổi còn trẻ văn sĩ thì là đi ra nói ra thượng tiên nói không sai. Tại hạ cũng hiểu được này tiếng đàn thế gian ít có. Quả thực là tốt tới cực điểm. Cái đó sợ sẽ là đem dùng tiếng đàn giúp người Hồng Mộng Ni mời đến. Sợ là cũng theo không kịp. Kỳ thật cô gái này đàn cũng là không tệ đấy. Bất quá tại Diệp Không xem ra cùng Hồng Mộng Ni vẫn có chênh lệch đấy. Đương nhiên, Diệp Không giờ phút này sẽ không đứng ra nói cái gì. Bất quá bên cạnh Ngô Dũng nhưng lại không cho là đúng. Hắn không tự chủ được tự ra soạt một tiếng. Kỳ thật một tiếng này cũng là rất đấy. Nhưng lại bị Đông Đế nghe thấy. Lập tức phất tay cười nói vị này Thiết Ngục Sơn Ngô lính canh ngục giống như có không đồng ý với ý kiến. Ngô Dũng cũng là không khách khí. Đứng lên nói ra buồn lò sưởi bên trong đích cô nương sở đàn. Xác thực là không tệ đấy. Chỉ là vừa mới vị kia tiên nhân sợ nói thật ra khoa trương. Nếu để cho tại hạ nói đến. Hay vẫn là Hồng Mộng Ni tiếng đàn càng tốt hơn. Trẻ tuổi văn sĩ vốn định đập Đông Đế mã thí tâm bút. Lại không ngờ tới có người ở trước mặt đưa ra đối lập ý kiến. Lại xem xét còn là một lại thô vừa đen con người lỗ mãng. Tuổi trẻ văn sĩ trong lòng tự nhủ. Ngươi nghe hiểu được cầm mà ngươi. Tự ngươi cái này xấu cũng đi ra bình luận. Ngươi cũng không sợ mất mặt ngươi. Tuổi trẻ văn sĩ lập tức đi tới. Ôm quyền nói vị này Ngô lính canh ngục tại hạ hứa tự miêu. Nếu là bắt người bộ người hoặc là tra tấn bức cung. Tại hạ ngược lại là chỉ điểm ngươi lãnh giáo một phen. Bất quá cái này đánh đàn chi đạo. Không thể tưởng được lính canh ngục ngài cũng hiểu à. Hứa tự miêu cái này có giễu cợt ý tứ rồi. Ngô Dũng nghe xong, hứa tự miêu. Quen tai a, giống như ở đâu nghe qua cái tên này. Vừa muốn mở miệng, chợt nghe Cuồng Bằng thấp giọng nói từ Tiểu Long lấy cái kia lão bà. Giống như nghe nói nàng hoài cái đứa bé kia. Tự là tên gì Hứa Tự Miêu Tiên Nhân. Từ Tiểu Long tự là tại Liên Vân Tinh làm đầu bếp mở quán cơm. Cưới cái lão bà mua một tặng một bạn thân. Cũng là Ngô Dũng đích hảo hữu. Hiện tại nghe xong, chính là chỗ này số dội mới. Lúc này giận dữ, lạnh trừng mắt đối phương nói Hứa Tự Miêu. Ta lại hỏi ngươi, năm trước ngươi có từng đi qua Liên Vân Tinh? Hứa Tự Miêu trong lòng tự nhủ làm sao ngươi biết? Lăng nói đúng nha. Hứa Tự Miêu thật cũng không phủ nhận, dù sao hắn cảm thấy cũng không còn làm cái gì chuyện xấu a. Lại nghe Ngô Dũng lại hỏi, ngươi có từng đem một gã gọi là Minh Nguyệt nữ tử bụng làm đại? Cái này, Hứa Tự Miêu trong lòng tự nhủ, ngươi Thiết Ngục Sơn liền cả loại chuyện này đều quản sao? Bất quá chờ hắn quay đầu lại xem, có thể trông thấy ở đây tất cả tiên nhân đều chỉ dùng để một loại khinh bị ánh mắt nhìn hướng chính mình. Hứa Tự Miêu biết rõ, chính mình tuy nhiên không có phạm luật trời, có thể là lúc sau muốn trường kỳ bị người nhạo báng rồi. Cái này hắc tử thật độc tâm tư, trước mặt mọi người nói ta loại sự tình này. Hứa Tự Miêu cả giận nói Ngô lính canh ngục, ngươi kéo nhiều như vậy làm gì? Ta hỏi ngươi chính là, ngươi dựa vào cái gì nói Hồng Mộng Ni tiếng đàn muốn qua vị cô nương này? Ngô Dũng nói Hồng Mộng Ni tiếng đàn đại khí, bàn bạc, nhẹ lúc giống như Vũ Triền Miên, trọng lúc nếu như sơn băng địa liệt. Mà vị nữ tử này tiếng đàn nhưng lại quá mức âm nhu, làm cho người ta không thiết. Tuy nhiên cầm kỹ rất cao minh, nhưng lại rơi xuống tâm thường, không bằng Hồng Mộng Ni tiếng đàn như vậy thống khoái. Ngô Dũng mặc dù là người thô kệch, thế nhưng mà một câu bên trong đứt. Ở đây bọn người tất cả đều á khẩu không trả lời được. Diệp không ánh mắt nhưng lại bắn về phía ấm trong két. Rèm cưa về sau, nữ tử kia mơ hồ thân ảnh nhưng lại để cho hắn càng cảm giác quen thuộc. Chính vào lúc này, lại nghe rèm cưa phía sau sâu kín thở dài một tiếng. Một nữ tử thanh âm truyền đến thốn khoái, có đau nhức cũng có nhanh, bất quá là nhất thời thoải mái mà thôi. Chỉ có cả đời thoải mái, đó mới là hạnh phúc. Diệp không nghe thấy cái này một câu, lúc này cơ hồ tự muốn té xỉu trong miệng nghẹn ngào, Nhược Lan. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1375. Đờ. Ơi đến ta Diệp không tu vị đầy đủ cảnh giới đạt tới. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ giá lấy thất thải tường vân, đi vào Linh Dược Sơn, ở trước mặt hướng trưởng môn của các ngươi hoặc là trưởng lão cầu hôn. Nhất thời thoải mái, đó là thống khoái, có đau nhất cũng có nhanh. Cả đời thoải mái, mới được là hạnh phúc. Tặc ta tin tưởng chắc chắn sẽ có một ngày như vậy. Trong nháy mắt đó, Diệp không trước mắt hiện lên vô số hình ảnh. Nam Đô Thành mới quen, Bách Trùng Trại gặp lại, Cốt Linh Sơn gặp nạn, Trấn Nam Trại đính ước. Nguyên lai chỉ chớp mắt, đã là bách niên tuế nguyệt. Thế nhưng mà làm sao như thế rõ ràng? Phản phất ngay tại ngày hôm qua. Quả thật là như vậy, những cái kia kinh thiên động địa, sơn băng địa liệt sự tình cũng đã quên. Mà có chút nhìn như không có phân lượng ngôn ngữ, lại có thể trí nhớ vĩnh hằng. Diệp không nghe thấy buồn lò sưởi trong cái này một câu, đã ngây dại. chỉ là ánh mắt si ngốc ngơ ngác, trong miệng gọi lấy Nhược Lan, đi về hướng buồng lò sưởi. Chung quanh hết thảy phản phất đều lập tức đi xa. Đông đế, những cái kia khách mới, cung nữ vũ nữ, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Ở giữa thiên địa, chỉ có ta và ngươi. Bất quá, Diệp không cảm thấy người khác biến mất, nhưng người khác cũng không biến mất. Một cái đông đế phủ thị vệ nhảy ra, ngăn trở Diệp không, mở miệng nói, Diệp đại nhân, xin dừng bước. Diệp đại nhân. Diệp không sửng sốt một chút. Nhớ tới nơi này là đại điện, còn có rất nhiều người. Chính mình có phải hay không thất lễ đâu này. Đột nhiên, buồng lò sưởi bên trong đích nữ tử đứng lên quay đầu đẩy ra phía sau một cánh cửa, là được phải ly khai. Diệp không lập tức khẩn trương, cũng bất chấp thị vệ trong miệng hô, đợi một chút. Chờ ta một chút. Thị vệ nói, Diệp đại nhân tự trọng. Cút ngay. Diệp không gặp Luyện Nhược Lan thân ảnh đã biến mất trong nội tâm khẩn trương, đẩy ra thị vệ, xông vào buồng lò sưởi. Buồng lò sưởi ở bên trong, một bả đuôi cá đàn cổ lẳng lặng nằm ở án trên đài. Một tòa đại lư hương trong tràn ra nhàn nhạt hương hương. Tuy nhiên lại đã không có một bóng người. Diệp không cũng không quan tâm, trực tiếp sau này xông. Hắn muốn hỏi hỏi Nhược Lan vì cái gì không thấy hắn, vì cái gì tại lúc này đào tẩu. Đứng lại. Đây là Đông Đế phủ hậu cung trọng địa, bất luận cái gì nam tử đều không được đi vào. Đột nhiên tuôn ra một đám kim giáp tiên binh, ngăn trở Diệp không đường đi. Của ta. Diệp không sợ Luyện Nhược Lan lại biến mất, một cước đá văng ra thị vệ, đi nhanh chạy tiến Đông Đế trong hậu cung. Đối với đột nhiên sinh một màn này biến cố, mọi người toàn bộ đều ngây dại. Không nghĩ tới cái này Thiết Ngục Sơn Diệp Ngục Điển thật không ngờ không nói cứu. Chúng mục khô ngay phía dưới, tự xông người ta hậu cung. Phải biết rằng, hậu cung đó là từng đế vương tuyệt đối lãnh địa. Đừng nói là ngoại nhân, tự liền cả con mình sau khi trưởng thành cũng không chuẩn tùy tiện vào đấy. Trong đại điện một mảnh yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú hướng Đông Đế. Đông Đế sắc mặt cũng thật không tốt xem. Đánh cho cách khác. Ngươi mời người bằng hữu ăn cơm. Có thể cái kia bằng hữu vậy mà chúng một khu ngay phía dưới lôi kéo lão bà ngươi tiến gian phòng. Đổi ai sắc mặt cũng là lúng túng. Bất quá tuy nhiên hắn sắc mặt nhìn không tốt, cuối cùng nhưng vẫn là cứng rắn bài trừ đi ra dáng tươi cười. Nói một câu, hắn đại khái nhìn lầm người rồi. Cuồng bằng nghe xong cái này một câu, trong nội tâm khôn ngoan hơi thở dài một hơi. Vừa rồi hắn là trước tiên giữ chặt Diệp không, thế nhưng mà si ngốc Diệp không lại thế nào là hắn kéo đến ở. Thậm chí tại trong tích tắc cuồng bằng cũng hoài nghi qua, cái này có phải hay không Đông Đế cố ý thiết hạ cuộc. May mắn, không phải, Đông Đế hay vẫn là rất khoan hồng độ lượng đấy. Cuồng bằng nghĩ như vậy. Bất quá lại tại lúc này, theo cái kia bình tĩnh phía sau cửa, đã có một tiếng nữ tử khóc hô đánh vỡ bình tĩnh. Bệ hạ. Diệp đại nhân xem ta tắm rửa. Sau đó, một cái quần áo không chỉnh tề nữ tử chạy vội ra. Dĩ nhiên là trước khi lờ mờ bái kiến Đông Đế cái nào đó phi tử. Trông thấy một màn này, cuồng bằng tâm thoáng một phát mạnh mà trầm xuống. Trong tai lại nghe gặp một tiếng gầm lên. Thiết Ngục Sơn Diệp không? Ngươi quá làm càn. Đang ngồi hảo hữu thân bằng, các ngươi đều nhìn thấy. Cái này là thanh chánh liêm minh Thiết Ngục Sơn Ngục Điển đại nhân. Bổn đế đợi hắn không tệ, hắn vậy mà. Người tới á. đem ở đây Thiết Ngục Sơn đám người toàn bộ nắm bắt. Cái này trong nháy mắt cùng bằng toàn bộ đã minh bạch. Nguyên lai thật là cái cuộc Đông Đế nhiệt tình như vậy, tiếp đãi cao như vậy, đương quy cách nguyên lai hết thảy cũng là vì đêm nay. Thỉnh nhiều như vậy nổi danh tiên nhân, nguyên lai chỉ là vi chứng kiến Diệp Không việc ác. Đông Đế, ngươi quả nhiên giỏi tính toán. Cuồng Bằng nổi giận gầm lên một tiếng. Bất quá giờ phút này đã căn bản không có hắn cái này Đại La Kim Tiên nói chuyện quyền lợi. Đông Đế sớm đã chuẩn bị cho tốt nhân thủ xông lên. Đối mặt một loạt La Thiên Thượng Tiên, chỉ có bằng bạc tội tiên tác cùng bằng bọn người căn bản bất lực. Toàn bộ thúc thủ chịu trói. Thiết Ngục Sơn lính canh ngục toàn bộ ngây người. Mới vừa rồi còn là một tòa bên trên chi tân. Như thế nào trong nháy mắt là được dưới vập chi tù. Bên kia Hải Lục Thượng Tiên đã vỗ bàn, thống khổ nói, còn thể thống gì, còn thể thống gì. Đông Đế mặt lạnh lấy. Khoát tay nói. Hoan nghênh yến hội sớm chấm dứt. Chư vị xin thứ cho bổn đế thất lễ. Không tiễn. Nói sau Diệp Không, hắn chạy tiến Đông Đế hậu cung, người ấy đã mất đi bóng dáng. Muốn nói có thể làm cho Diệp Không hồ ở bên trong hồ đồ mơ màng độn độn nữ tử cũng chỉ có Luyện Nhược Lan rồi. Chính tại lúc này, trước mặt lại đi tới một cái cung nữ. Cung nữ trông thấy ra cái nam nhân cũng là lại càng hoảng sợ quay đầu bước đi. Diệp Không tranh thủ thời gian đi lên giữ chặt cung nữ, vội la lên, Nhược Lan ở nơi nào? Tự là vừa rồi đi qua nữ tử. Bên kia, cung nữ tiện tay một ngón tay kinh hoảng chạy thục mạng. Diệp Không đi nhanh qua, đẩy ra một gian cung điện đại môn, bên trong nhưng lại một mảnh thịt trắng chi quang. Chỉ thấy trong điện lại có một vịnh suối nước nóng, sương mù mê mang, nhiều cái nữ tử cởi chuồng tắm rửa. Diệp Không giờ phút này trong mắt chỉ có Nhược Lan, ánh mắt quét qua, không có, liền xin lỗi ly khai. Mà cái kia hắn một người trong nữ tử nhưng lại bọc lấy quần áo chạy đi cáo trạng. Diệp Không cũng bất chấp những này, ngay tại Đông Đế trong hậu cung xông loạn. Hắn thật sự không rõ, Nhược Lan tại sao phải trốn đâu này? Tại sao phải chạy đâu này? Hẳn là tức giận. Nhưng vì cái gì sinh khí đâu này? Đang tại Diệp Không bàng hoàng ở bên trong. Rồi lại xem thấy phía trước hoa và cây cảnh thấp thoáng ở bên trong. Có một cái vô cùng quen thuộc bóng hình xinh đẹp thổi qua. Nhược Lan. Diệp Không ánh mắt ngưng tụ, vội vàng cùng tới. Tử Trúc Viên. Diệp Không đi theo cái kia bôi bóng dáng đi vào một chỗ hoa viên trước. Tinh xảo hàng tre trúc môn. Nửa mở nửa khép. Khe cửa gian có sương trắng chảy xuôi. Tiên cảnh. Diệp Không đang tại nhìn chung quanh, đã thấy cái kia trong khe cửa trước duỗi ra một chỉ hồng nhạt dày thêu. Vội vàng hướng bên trên nhìn lại. Chỉ thấy một trương nghi kiều nghi giận mỹ nhân mặt. Như thế động lòng người. Như thế quen thuộc. Nhược Lan. Diệp Không nghẹn ngào kinh hô. Bạc. Luyện Nhược Lan cũng đập ra cửa sân. Nhưng lại tại sắp tiếp xúc trong nháy mắt. Bạch quan nhanh lón lên. Luyện Nhược Lan trong tay vậy mà đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Đối với Diệp Không đâm tới. Giờ phút này khoảng cát. Căn bản khó lòng phòng bị. Kem kem kem. Liên tiếp kim thiết tiếng va đập. Hai người thân ảnh hợp lại tự phân. Chính giữa đã giao thủ hơn 10 chiêu. Lại nhìn Diệp Không. Thiên đạo chi nhận đã nơi tay. Ngươi sớm có chuẩn bị. Luyện Nhược Lan cả kinh nói. Đúng vậy, ngươi cho rằng theo Nhược Lan chỗ đó học hơn mấy câu, có thể lừa gạt ta rồi hả? Nói cho ngươi biết, theo ngươi đánh đàn lúc lên, ta biết ngay ngươi là giả dối. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1376. Không tin ta không tin. Cái kia cùng Luyện Nhược Lan giống như đúc nữ tử lắc đầu. Kiên quyết không tin. Nàng cảm giác mình cùng Luyện Nhược Lan giống nhau. Căn bản là giống như đúc. Rồi lại vì sao ngay từ đầu Diệp không tự nhìn ra. Diệp không âm thanh lạnh lùng nói Nhược Lan chính là vô cùng kiên định nữ tử. Kỳ thật ngươi bực này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật. Nhược Lan bắn ra khúc đàn. Chắc hẳn trong đó nhiều có lo lắng cùng tưởng niệm. Lại sẽ không giống như ngươi bắn ra khúc đàn như vậy u oán phẫn uất. Cho nên nghe ngươi đánh đàn. Ta biết ngay. Nàng này cũng không phải là Nhược Lan. Thì ra là thế. Nàng kia khẽ cắn môi, lại nói bất quá ngươi hay vẫn là bị lừa rồi. Diệp không gật đầu nói đúng vậy. Đem làm ngươi nói ra câu kia ta đã từng cùng Nhược Lan đã từng nói qua lời nói lúc. Ta quả thật bị xông ván đầu não. Bất quá cái kia cũng không phải ngươi mánh khó biệt người cao minh. Mà là ta đối với Nhược Lan thực sự quá coi trọng. Bất kể như thế nào, có thể như vậy cũng không tệ rồi. Nữ tử khanh khách một tiếng, lại nói. Ca, y thật cái này cũng không thể nói rằng cái gì. Ta và ngươi Bách Niên không thấy. Bách Niên là cỡ nào lớn lên thời gian. Cái gì cũng có thể cải biến. Kể cả người tính cách. Nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân. Theo Tuấn Nguyệt tăng trưởng. Lại cởi mở nữ nhân cũng có thể thành làm một cái oán phụ. Ngươi dựa vào tiếng đàn tự xác định không khỏi võ đoán. Diệp không ha ha cười nói đó là đương nhiên ta sẽ không bằng vào lấy tiếng đàn tự xác định ngươi rốt cuộc là ai. Bất quá về sau nghĩ đến, Nhược Lan đối với ta vô cùng tín nhiệm, như thế nào lại giận ta? Sau đó lại tưởng, Nhược Lan lại làm sao có thể dụ ta tiến vào Đông Đế hậu cung? Để cho ta lưng vác ở kiếp trước bêu danh. Hiện tại còn muốn, Nhược Lan như thế nào lại đối với ta ra tay? Cho nên ta lúc này mới hoàn toàn xác định, ngươi không phải Nhược Lan. Nàng kia lại cười khanh khách nói ngươi sai rồi. Ta chính là Luyện Nhược Lan. Trăm năm thời gian. Cái gì cũng có thể cải biến. Cái gì sông cạn đá mòn vĩnh viễn sánh cùng thiên địa lời thề. Tại thời gian trước mặt cái gì cũng không phải. Ta thay đổi. Ta chẳng những đã thành oán phụ. Ta còn thay lòng đổi dạ rồi. Lúc này, Diệp không nhưng lại hừ lạnh một tiếng. Mở miệng nói. Ngươi đến cái lúc này còn nói dối. Cho ngươi minh bạch triệt để một điểm A. Trông thấy nàng kia trong mắt có chút bối rối. Diệp không cái này mới mở miệng nói tại một cái vô tình xuống. Ta được đến tiền nhiệm tiên chủ diễn võ trường. Trong đó có một cái rừng kiếm. Thậm chí có tiên giới các loại thần binh bảo vật hư ảnh. Tại cái đó giả thuyết diễn võ trường ở bên trong. Ta có thể phản phất chân thật. Lấy dùng bên trong tất cả binh khí. Thậm chí ta đã làm một ít ngây thơ sự tình. Nói đến thần binh vũ khí, nàng kia mặt xám như tro, phản phất Diệp không đã nói đến mấu chốt địa điểm. Quả nhiên. Diệp không nói ra. Ta có khi tưởng niệm Nhược Lan. Sẽ đi diễn võ trường. Đem bên trong cái thanh kia Đông Đế chuyên dụng binh khí. Biến thành Nhược Lan hình tượng. Diệp không nói đến đây mới ngẩng đầu cười nói mờ ảo vô định đại tỷ. Ngươi nói ta có phải hay không rất ngây thơ. vốn tưởng rằng nàng kia bị gọi phá tờ rinh phần hội thẹn quá hóa giận, hoặc là nổi trận lôi đình. Lại không nghĩ rằng, nàng chỉ là nhẹ giọng hít một câu. Nhân loại tình cảm quả nhiên thần bí khó lường. Không biết khi nào ta tài năng sẽ có loại cảm giác này. Nữ tử nói xong, thân hình chậm rãi trở nên ảm đạm. Thời gian dần qua hóa thành các loại nhan sắc quang ảnh. Cuối cùng, trở thành một bả bao khỏa tại màu tím màu xanh trong sương mù một thanh kiếm. Mà sau đó, một tay xuất hiện, bắt được chuôi kiếm. Theo cánh tay nhìn lên trên đi, một người mặc rộng tay áo long bào trung niên nam nhân đã đứng ở Diệp Không trước mặt. Diệp Không, ngươi quả nhiên rất thông minh. Vậy mà nhìn ra cái này là của ta mờ ảo vô định kiếm biến thành. Bất quá, ngươi phát hiện cũng đã quá muộn một điểm. Ha ha ha. Đông đế cầm trong tay trong sương mù trường kiếm chậm rãi đi ra, khí thế phản phất quân lâm thiên hạ. Diệp Không tay cầm thiên đạo chi nhận cường tự chống lại, trong miệng cười lạnh nói đúng vậy, ta xác thực phát hiện đã muộn. Nhìn xem ngươi như thế long trọng nghi thức hoan nghênh, ta còn tưởng rằng ngươi chuyển biến thái độ. Lại không nghĩ rằng ngươi những này bất quá là vì âm mưu của ngươi tạo thanh thế mà thôi. Đông đế ha ha cười nói đúng vậy, ngươi lại đáp đúng. Chỉ có như vậy, những cái kia ngu xuẩn người mới sẽ nói Đông đế là cỡ nào rộng lượng, cỡ nào phân rõ phải trái, cỡ nào cho ngươi Diệp Không mặt mũi. Mà ta như thế cho mặt mũi ngươi, ngươi lại không để cho ta mặt mũi. Trước mặt mọi người xông ta hậu cung. Ha ha! Diệp Không, danh dự của ngươi đã hủy. Cho dù ta hôm nay giết ngươi, ta tưởng tiên giới đại bộ phận mọi người biết nói Diệp Không tên hỗn đản này là mình muốn chết. Cho dù đại ca cũng trách không được ta, ha ha ha ha. Nguyên lai cái này căn bản là một cái lồng. Đông đế là cố ý hư hao Diệp Không thanh danh, sau đó dốc hết sức giết chi. Hiện tại mỗi người đều cho rằng Diệp Không là trước mặt mọi người xông Đông đế hậu cung, nhìn lén Đông đế phi tử tắm rửa. Cho nên cho dù Diệp Không chết rồi, cũng trách không đến Đông đế. Ngươi thật hèn hạ. Diệp Không nghiến răng nghiến lợi, lại nói ta không rõ ta với ngươi có cừu hận gì. Đông đế cười nói không có. Không có cừu hận. Ngươi xem ta đến bây giờ đều không có giết ngươi. Chỉ cần ngươi nghe ta đến, ngươi vẫn là có thể đạt được hết thảy. Nhược Lan, ta có thể đem nàng gả cho ngươi. Tiên chủ, ta cũng có thể cho ngươi đi làm. Còn có, còn ngươi nữa có bất kỳ yêu cầu cũng có thể đề. Ta còn có thể cho ngươi khôi phục danh dự. Cũng có thể. Chỉ cần ngươi. Cái gì? Chỉ cần ngươi phát thể tỏa hồn lời thề. Nhận thức ta làm chủ. Từ nay về sau thụ ta chi phối. Đem tánh mạng cùng linh hồn đều giao cho ta. Ta sẽ là của ngươi chủ nhân. Diệp Không cười ha ha, Đông đế tiểu tử này tính toán điều gì, hắn rất rõ ràng. Đông đế bệ hạ, ngươi cảm thấy cái này có thể sao? Đông đế cười nói không có. Không có gì không có khả năng. Trên thế giới này sự tình, luôn có một nửa người nói khả năng, còn có một nửa người nói không có khả năng. Diệp Không lắc đầu tư không trọng bình. Ngươi cũng đừng có nằm mơ rồi. Tại ta Diệp Không tại đây, khả năng tự vĩnh viễn là khả năng. Không có khả năng sự tình, vĩnh viễn không có khả năng. Đông đế nhưng lại khoát tay, cười nói không muốn nhanh như vậy hạ quyết định. Ngươi biết nha, kỳ thật ta cũng không có lừa ngươi. Cái này tự trúc viện đúng là Nhược Lan ngày bình thường chỗ ở. Ngươi muốn đi xem nàng sao? Không có sao, đi xem a. Diệp Không dừng thoáng một phát, lúc này mới đi nhanh bước vào tự trúc viện nội. Tự trúc viện nội. Trúc Tiếu khỏe mạnh. Chuẩn bị thẳng tắp. Trúc Diệp thanh sắc. Cành trúc phát tím. Xa xem xét đi. Phản phất là một phiến hải dương. Có màu xanh lá bọt nước. Cùng màu tím nước biển. Trên mặt biển. Càng có tí ti từng sợi tiên sương mù. Giống như sắp phân biệt đích tình nhân. Tại trúc tía bên trên quấn quanh sóng xuyết. Lưu luyến không rời. Diệp Không đi nhanh đi vào trong. Rất nhanh có thể chứng kiến một đạo thanh tuyền theo tử trúc lâm trong khe hở mà đến. Theo trên đá chảy qua. Diệp Không vội vàng men theo suối nước trên xuống. Xa xa địa đã nhìn thấy một tòa lục trúc đáp thành tiểu đình. Giờ phút này, đình một người trong mềm mại mà thân ảnh quen thuộc đang tại đứng ngồi không yên. Nhược Lan. Vậy thì thật là Nhược Lan. Cũng không biết bệ hạ lần này là thật là giả, nếu như là thật sự lại hẳn là tốt. Luyện Nhược Lan thở dài một hơi. Tuy nhiên nàng không quá tin tưởng Đông Đế lần này thật là cùng với Diệp Không cải thiện quan hệ. Thế nhưng mà trong nội tâm nàng rồi lại là cỡ nào hy vọng. Hắn nói đợi có thực lực có thể đạt trên thất sắc tường vân tới đón ta. Nếu như bệ hạ thật sự đã đáp ứng. Hắn lại đã nhận được thất thải vân. Ha ha. Từng từng nói qua lời nói. Thật đúng là thực hiện đây này. Luyện Nhược Lan trong khi lầm bầm lầu bầu con mắt đều có chút hạnh phúc cười ngặt khom rồi. Diệp Không vội vàng ném ra thất thải vân quát to một tiếng Nhược Lan ta đến rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1377 giờ IEB không xác thực giá lấy thất sắc án mây đã đến. Thế nhưng mà ngoài ý muốn chính là Diệp Không rất nhanh tự hiện, sự tình không hề giống hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tại sao có thể như vậy? Đây là cái gì pháp thuật? Diệp Không đột nhiên kinh ngạc hiện. Chính mình la lên cùng chính mình hết thảy cử động. Luyện Nhược Lan vậy mà làm như không thấy. Phản phất. Chính mình cùng nàng không tại một cái thời không. Ảo trận. Hình chiếu trận pháp. Diệp Không muốn đi trảo Luyện Nhược Lan, lại bắt một cái không. Bất quá muốn nói ảo trận cũng không phải. Những cái bàn kia băng ghế, đàn cổ lư hương, những điều này đều là chân thật đấy. Chính tại lúc này, lại trông thấy đó đó cuống quyết xông tới. Thật xa tự hô Nhược Lan. Không tốt rồi. Phụ thân đối với Diệp Không cũng không phải thật sự hòa hảo, mà là muốn mượn lần này cơ hội diệt trừ Diệp Không. Ai nhà? Tình huống cụ thể ta cũng biết không rõ. Chúng ta làm sao bây giờ? A, Luyện Nhược Lan sắc mặt tái đi, một hồi lâu mới nói ta biết ngay sẽ không đơn giản như vậy. Đó đó lại hỏi chúng ta đây làm sao bây giờ? Luyện Nhược Lan nói ta là ra không được đấy. Ngươi tranh thủ thời gian tưởng cái biện pháp đi ra ngoài. Tìm cơ hội đi nhắc nhở thoáng một phát Diệp Không. Lại để cho hắn tranh thủ thời gian ly khai Đông Duyên Tinh. Đó đó khổ nói ta theo Lê Tiên Quân chỗ đó trốn tới đấy. Nàng lập tức sẽ tới bắt ta đi ăn nàng không may sủi cảo. Ta ra không được a. Tiên kiếm truyền thư. Ta tiên kiếm bị cha cầm lấy đi tế luyện rồi ai nha. Hắn lúc ấy thì có âm mưu rồi. Nhìn xem các nàng đối thoại. Diệp Không ngay tại các nàng bên người. Thế nhưng mà làm cho người ta căm tức chính là các nàng nhìn không thấy Diệp Không, cũng không nghe thấy hắn mà nói: "Này, các ngươi đừng nóng vội rồi, ta ở chỗ này." Diệp Không tăng lớn thanh âm, dùng tiên lực ra Chu Tử Trúc Lâm đều chấn đắc không ngừng run rẩy. "Đừng cố sức tức giận, các nàng nghe không được." Đông Đế Phụ bắt tay vào làm, không vội không chậm địa đi tới. Diệp Không cả giận nói: "Đây là cái gì trận pháp, ngươi nhanh tản trận pháp, ta cùng với Nhược Lan nói chuyện." Đông Đế cười nói: trận pháp có như vậy tinh diệu sao? Đây cũng không phải là trận pháp, đây là pháp tắc, thời gian pháp tắc, ngươi hiểu sao? Ngươi bây giờ ta đều dừng lại tại ngày hôm qua, mà hai người bọn họ lại sinh hoạt vào hôm nay. Tuy nhiên ngươi cùng Luyện Nhược Lan tại không gian bên trên là cùng một cái điểm, thế nhưng mà tại thời gian bên trên lại suốt kém 12 canh giờ. Cho nên nàng vĩnh viễn đều không thể trông thấy ngươi. Thời gian pháp tắc. Diệp Không giật mình địa nhìn xem Đông Đế. Căn cứ Diệp Không đã hiểu, nếu là cảm ngộ pháp tắc lực lượng, đây chẳng phải là khoảng cách lần thứ hai phi thăng cũng sắp đến sao? Đông Đế gật đầu nói: "Đúng vậy, ta cảm ngộ đã đến pháp tắc, mặc dù chỉ là một chút. Vốn ta ngược lại không có muốn đối phó ngươi. Có thể về sau, ta đột nhiên cảm thấy pháp tắc, cái này khiến cho ta có hành động. Ta cũng phải phi thăng, cái này thế giới ta đã ngốc đã đủ rồi." Đông Đế bực bội vung tay lên, lúc này mới chầm chầm vào Diệp Không, nói: "Ngươi biết ta muốn chính là cái gì. Chỉ cần ngươi cho ta cái này tiên giới hết thảy, ta đều cho ngươi. Của ta đế vị, của ta tài phú, của ta quyền sở hữu, toàn bộ đều lưu cho ngươi rồi. Ngươi oa thiếp nữ nhân có phải hay không, của ta lượng đứa con gái đều cho ngươi, chỉ cần ngươi đem vật kia cho ta." Nhìn xem có chút điên cuồng Đông Đế, Diệp Không lắc đầu nói: "Thật xin lỗi, bệ hạ, ta thật sự không rõ ngươi là có ý gì." "Không rõ ý tứ?" Đông Đế cả giận nói: "Thần cách, ta muốn cái kia khỏa thần cách, ngũ hành chi thần lưu lại thần cách." "Ngươi đừng làm bộ, ta biết rõ tại ngươi cái kia." Diệp Không thế mới biết, nguyên lai ngũ hành tán nhân tại thần giới là ngũ hành chi thần. Bất quá hắn hay vẫn là lắc đầu nói: "Đông Đế, thực xin lỗi, ta không thể cho ngươi, bởi vì ta đã từng đáp ứng một người, muốn giống như bảo hộ tánh mạng đồng dạng bảo hộ vật kia." Đông Đế thịnh nộ quát đi: "Hứa hẹn, ngươi như thế nào như thế ngu xuẩn? Ngươi trước để cho ta đi lên, ngươi về sau có rất nhiều thời gian lại tìm kiếm thần cát. Chẳng lẽ ngươi đã không thể chờ đợi được cũng phải phi thăng đến sao?" "Không phải đâu. Ta nhìn ngươi có thể ở lại tiên giới hưởng thụ cái mấy vạn năm, cùng Nhược Lan vui vẻ sinh hoạt. Kỳ thật thần giới cũng không phải ngươi tưởng tốt như vậy." Đảm nhiệm Đông Đế nói như thế nào, Diệp Không hay vẫn là lắc đầu. "Cái này thần cách là ngũ hành tán nhân liều chết lưu lại, là kế bá thủ hộ cả đời, là có thêm trọng yếu nhiệm vụ đồ vật, sao có thể đơn giản giao lấy cho ngươi đi." "Ta Diệp Không tự là không tiếp tục biết, cũng sẽ không biết đợi tin lời của ngươi." "Đông Đế bệ hạ, ngươi không muốn hơn nữa, ta sẽ không đem nó giao cho ngươi. Kỳ thật cho dù cho ngươi, ngươi cũng không chiếm được, nó sẽ không nhận ngươi làm chủ nhân đấy." Đông Đế đưa tay thả ra mờ ảo vô định kiếm, ánh mắt sang giọng nói: "Ta vốn tưởng cho ngươi một cái không tệ kết cục, xem ra ta sai rồi. Giống như ngươi cuồng vọng như vậy vô tri tử, chỉ có cho ngươi chết mới được là ngươi cần phải có kết cục. cái này sẽ là của ngươi kết cục. Đông đế hét lớn một tiếng, bao khỏa tại trong sương mù mờ ảo vô định kiếm trước mặt đâm tới. Tới tốt. Diệp không sớm có chuẩn bị. Bàn tay vừa nhấc, tử kim bát vu đã xuất hiện trong tay. Trở tay bộ đồ tại đỉnh đầu của mình. Nhìn xem Diệp không biến mất. Đông đế cũng không có sốt ruột. Mà là ha ha cười nói tử kim bát vu. Thứ tốt. Không thể tưởng được ngươi thật là có không ít ta đều đỏ mắt bảo vật. Thần cát. Thiên đạo chi nhận. Đoạn tiên lộ. Tiên chủ cấp diễn võ trường. Tử kim bát vu. Chập chập. Thứ tốt. Đều là đồ tốt. Một phương tiên đế. Vậy mà cùng hạ giới giết người đoạt bảo tu sĩ. Ha ha. Ngươi nói không sai. Vốn sẽ không có thực chất tính khác nhau. Nhân tâm. Đều là giống nhau. Các ngươi không có nhân tâm. Nhưng không ai tính. Đông đế lại là cười ha ha. Tiểu tử ta thừa nhận ta nói bất quá ngươi. Bất quá ngươi mượn nhờ tử kim bát vu đã nghĩ trốn sao? Ngươi sai rồi, ngươi nhìn xem ai vậy? Nói xong, theo một chỗ rừng trúc về sau, vậy mà đi ra một cái giữ lại chòm râu dê phải đứt gầy lão đầu. Thình lình đúng là Thiết Ngục Sơn Phó Ngục Điển Trần Chí Kiệt. Trần Chí Kiệt, ta không nghĩ tới ngươi vậy mà phản bội Thiết Ngục Sơn. Diệp không giận dữ. Thế nào cũng không nghĩ tới Trần Chí Kiệt thằng này vậy mà đầu phục Đông Đế. Chính mình đối với hắn cũng không tệ lắm. Trần Chí Kiệt một bên dùng Thiết Ngục Sơn Ngọc Bài dò xét Diệp không vị trí. Vừa nói Diệp đại nhân. Xin lỗi rồi. Chỉ có ngươi chết. Ta mới có thể trở thành Thiết Ngục Sơn người đứng đầu. Ta ngoại trừ cùng Đông Đế hợp tác, sẽ không có rất tốt đích phương pháp xử lý. Bởi vì đã có Trần Chí Kiệt xuất hiện, Diệp không tưởng muốn nhờ tử kim bát vu tàn hình đã là không thể nào. Diệp không dứt khoát tháo xuống tử kim bát vu, hiện ra thân hình, nói Trần Chí Kiệt, ngươi đáng chết. Trần Chí Kiệt ha ha cười nói chỉ muốn ngươi chết, ta tự không nên chết. Nếu như ta không chết đâu này. Diệp không lời còn chưa dứt trong tay thiên đạo chi nhận rời tay đối với Đông Đế chém tới. Điêu trùng kỷ. Đông Đế thả ra mờ ảo vô định kiếm. Ba một tiếng thiên đạo chi nhận bị đánh được nát bấy. Đông Đế sững sờ. Lập tức minh bạch này thiên đạo chi nhận là hàng giả. Lại quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Diệp không đã thừa này thời gian lấy ra một bản vô lại sách cổ. Cho ta truyền tống. Diệp không mạnh mà mở ra truyền tống sát. Tờ thứ nhất là phế tinh. Tờ thứ hai học phủ tinh. Hắn lật đến tờ thứ nhất. Truyền tống sát. Đông đế cùng Trần Chí Kiệt như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp không sẽ có cái này sớm đã thất truyền bảo vật. Diệp không rốt cục cười ha ha, lão tử đi rồi, các ngươi chờ coi. Có thể lập tức Diệp không cũng cười không nổi rồi. Bởi vì hắn rõ ràng ngã lật tờ thứ nhất. Có thể truyền tống khẽ động. Vậy mà sách này chính mình trở mình đến cuối cùng một tờ. Diệp không đã nhìn thấy, mấy cái màu vàng chữ tại đối với hắn mỉm cười, một cái tuyệt không thể tả địa phương. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1378. Giờ. Y. E. B. Không bị truyện đưa đến. Không có ai biết hắn bị truyện tiễn đưa tới nơi nào. Bất quá bề ngoài giống như thiên hạ thái bình rồi. Trải qua bắt đầu khủng hoảng. Trần Chí Kiệt rốt cục mang theo Thiết Ngục Sơn lính canh ngục đã đi ra Đông Duyên Tinh. Vốn hắn còn lo lắng Diệp không trở về sẽ tìm hắn phiền toái. Thế nhưng mà đợi một thời gian ngắn, vậy mà kinh ngạc địa hiện Diệp không không còn có tin tức. Vì vậy hắn lớn mật ra mặt, theo Đông Đế trong phòng giam đem những ngục tốt mang về Thiết Ngục Sơn. Đương nhiên, vì lôi kéo nhân tâm, Trần Chí Kiệt cũng không có đem Ngô Dũng cùng Cuồng Bằng Thanh Lý ra đội ngũ, mà là cũng đem bọn họ dẫn theo trở về. Ngô Dũng đương nhiên không muốn ly khai, bọn hắn muốn cùng Đông Đế dốc sức liều mạng, bất quá lại bị Cuồng Bằng khiếp lệ ở. Cuồng Bằng tin tưởng, Diệp không ướm nên sẽ không dễ dàng như vậy tự quải điệu. Nói sau, cho dù Diệp không thật sự quải điệu, bọn hắn cũng phải sống báo thù, mà không phải hiện tại đi chịu chết. Tin tức rất nhanh truyền đến mặt khác mấy cái tiên đế cái kia. Tây đế nghe xong, lập tức phái người đi Đông Duyên Tinh, muốn cùng Tư Không Trọng Bình muốn thần cát. Tư Không Trọng Bình mình cũng không có cầm bắt được, như thế nào sẽ cho Bành Phách Thiên? Dưới sự giận dữ đem Tây Đế sứ giả đuổi ra Đông Duyên Tinh, có thể Bành Phách Thiên như thế nào chịu tin? Hận không thể phái ra đại quân đánh tới Đông Duyên Tinh. Chỉ là đáng tiếc chính giữa cách Trung Đế lĩnh vực thật sự là đường xá xa xôi. Ngoài ra còn có Nam Đế. Nam Đế vốn là bế quan đấy, nghe nói tin tức này cũng là sớm xuất quan, cũng muốn cùng Tư Không Trọng Bình có quan hệ tốt chỗ. Tư Không Trọng Bình không chịu nổi hắn nhiễu, trốn đi rất tinh giết mang nhân đi. Không nhưng bọn hắn, mà ngay cả Trung Đế Bắc Đế cũng là không ngừng phái người cùng Tư Không Trọng Bình yếu nhân. Khi bọn hắn cảm thấy Diệp không hẳn là không chết, khả năng bị Tư Không Trọng Bình bắt, Tư Không Trọng Bình hết đường chối cãi. Hắn cũng không biết Diệp không thoáng một phát truyền tống đi đâu, làm sao lại không có có tin tức đâu này. Bất quá về sau, hắn cũng không phân biệt rồi. Các ngươi yêu nghĩ như thế nào tự nghĩ như thế nào. Nhưng là trong lòng của hắn thủy chung hay vẫn là không bỏ xuống được. Cái này Diệp không đến cùng đi nơi nào đâu này. Hắn trở về có thể hay không trở nên rất cường đại. Làm một cái tiên đế, Tư Không Trọng Bình nghĩ tới đây, vậy mà ẩn ẩn cảm thấy hơi sợ. Kỳ thật chính thức muốn nói thống khổ đấy tự là Luyện Nhược Lan rồi. Vốn cho rằng bất kể như thế nào đều muốn gặp một mặt, lại thật không ngờ, nàng căn bản là không có gặp Diệp không. Nghe nói Diệp không lúc ấy truyền tống ly khai, ngay tại tiên giới ma danh ẩn tích rồi.